Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 633, quân sĩ chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, bọn binh lính nhóm sau khi trở về có đi trong tửu lâu uống rượu, có đi bái phỏng lâu không gặp mặt bằng hữu thân thích, còn có đi những cái kia hoa lâu bên trong ngắm hoa. Bọn họ tại Đông Tuyến lâu như vậy, trong mỗi ngày đều là quyết đấu sinh tử, có rất ít hưởng thụ thời gian. Lần này thật vất vả đi tới Vân Hải Thành, vậy còn không thật tốt chơi một phen. Rất hiển nhiên tuyệt đại đa số binh lính căn bản không có cầm mạc thích mà nói coi là gì. Chỉ có số rất ít binh lính mới thật cõng lên phép nhân khẩu quyết. Một đỉnh lều quân dụng bên trong, một cái khuôn mặt chất phác chiến sĩ chính tại cõng lấy phép nhân khẩu quyết. 4028, 5735, 67. 67, 40, bên ngoài một cái mới từ hoa lâu bên trong chơi trở về binh lính, gặp không khỏi cười ha ha. Song Phụng A, người con hàng này ngày bình thường đần độn còn chưa tính, hôm nay lại còn thật cõng lên cái này đồ bỏ phép nhân khẩu quyết. Giống người như thế ngốc người, thật không biết làm sao tại Đông Tuyến phía trên sống đến bây giờ. Ta cũng thật sự là phục ngươi. Song Phụng cười khổ một tiếng nói ra. Ngày bình thường ta làm gì đều không được, luôn luôn bị mọi người xem thường, lần này thật vất vả có cái tăng thực lực lên cơ hội, ta đương nhiên phải bắt được. Ha ha ha ha ha, ngươi còn thật tin ngốc tử. Lý Ngao Sơn một bên cười, một bên dao động cái đầu tiến chính mình trong lều vải đi ngủ. Song Phụng nhìn lấy Ngao Sơn tiến vào lều vải chăm chăm chỉ chốc lát. Sau đó cúi đầu xuống, mở ra phép nhân khẩu quyết bề ngoài tiếp tục đọc thuộc lòng. 4028, 5735, 67. 67, 40, giống Song Phụng dạng này thật đọc thuộc lòng phép nhân khẩu quyết không đến 50 người. 10 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại cái này 10 ngày bên trong, Song Phụng bọn họ hơn 40 người đã sớm bối hội phép nhân khẩu quyết. Thậm chí có thể đọc lào lào, bọn họ đều là một số ngày bình thường tại trong quân đội thực lực thấp không được coi trọng cự long. Mà còn lại đám cự long thì căn bản không có đem cái gì phép nhân khẩu quyết coi ra gì, mỗi ngày cũng là sống phóng túng. Không hài nhìn đến đây, trong lòng là một trận thầm mắng. Quảng cáo, cái kia phép nhân khẩu quyết là cao thâm cỡ nào công pháp, đạo sư có thể truyền cho bọn gia hỏa này, những người này vậy mà không cố mà chân quý. Hắn bản muốn cưỡng chế mệnh lệnh những thứ này các chiến sĩ học tập, nhưng đã đạo sư có ý tứ là có học hay không tự nguyện, hắn cũng không thể không tuân theo đạo sư ý tứ. Sau 10 ngày giữa trưa, trong diễn võ trường to lớn. Cái kia hơn 40 cái bối hội phép nhân khẩu quyết các chiến sĩ, sớm đã không kịp chờ đợi đến nơi này. Bọn họ ở chỗ này chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng chờ đợi Mạc đạo sư. Đến mức chiến sĩ khác nhóm thì như cố tại ăn chơi đàng điếm. Dù sao kia là cái gì Mạc đạo sư nói qua, có học hay không tự nguyện, bọn họ cũng là không học cũng không quan trọng. 12 giờ trưa, Mạc Thích rốt cục xuất hiện, Không Hải thì nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạc Thích sau lưng. Giữa trời biển nhìn đến người tới vẻn vẹn không đến 50 người lúc nhất thời giận tím mặt. Bọn này thằng nhãi con thật sự là phản bọn họ, lão từ cái này đi khiến người ta đi đem bọn hắn cho hết chộp tới. Không Hải dù sao từng tại quân đội đợi qua hơn ngàn năm, cái này dưới cơn nóng giận những cái kia thô bỉ ngữ điệu toàn đều đi ra. Mạc Thích lại khoát tay áo thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, việc này vốn chính là tự nguyện cũng không có cưỡng chế để bọn hắn làm. Không Hài nghe vậy đành phải gật đầu. Đúng, Mạc đạo sư. Phía dưới các chiến sĩ cả đám đều trong mắt chứa mong đợi nhìn lấy trên đài Mạc Thích. Chớ sự tình nhảy lên xuống đài, hắn đi vào bên trong một cái chiến sĩ trước mặt. Ngươi tên là gì? Song, Song Phụng, Lê Song Phụng, cái kia cái chiến sĩ bởi vì khẩn trương, nói chuyện đều có chút cà lăm. Mạc Thích lại hòa ái một cười nói. Song Phụng A, hiện tại tu luyện một lần cho ta xem một chút. Lập tức khoanh chân, ngồi xuống bắt đầu vận hành năng lượng trong cơ thể. Sau một lát 9981 cái chu thiên vận hành hoàn tất. Mạc Thích điểm, gật đầu nói. Tổng thể phía trên không tệ, bất quá khi năng lượng đi qua thiên vì huyệt thời điểm nhất định muốn chậm rãi xông qua. Nếu không năng lượng nhìn trời vì huyệt trùng kích quá lớn, tu luyện hiệu quả thì sẽ cực kỳ giảm đi. Ngươi thử lại tu luyện một lần, nhớ kỹ đi qua thiên vì huyệt thời điểm nhất định muốn chậm dần. Cái kia cái trong lòng chiến sĩ 10 phần nghi hoặc. Trước kia phụ thân của mình dạy mình tu luyện lúc nói qua, đi qua thiên vì huyệt lúc nhất định muốn nhanh chóng hướng về đánh, dạng này mới có thể kích thích toàn thân tế bào cùng kinh mạch. Làm sao người đạo sư này nói tới cùng phụ thân chỗ nói hoàn toàn khác biệt. Bất quá nhìn đến tinh chủ đều đối người đạo sư này tất cung tất kính, hắn cũng không dám lại nhiều hoài nghi. Dù sao chính mình bình thường tu luyện cũng không có tu luyện ra cái gì đến bây giờ mới chỉ là một cái nhị giai tiến hóa cự long. Hơn nữa thoạt nhìn đời này cũng vô vọng đột phá nhị giai, chẳng bằng thì đụng một cái thử một chút loại phương pháp này. Nghĩ tới đây, hắn liền dựa theo Mạc Thích nói, bắt đầu tu luyện, đem năng lượng đi qua thiên vì huyệt lúc, hắn chẳng những không giống trước kia một dạng bạo lực xông qua, ngược lại là đem năng lượng chậm dần chậm rãi thông qua. Chỉ là lần này, hắn nhất thời cảm giác toàn thân, có chút trước kia không có thư sướng cảm giác. Vận hành hai cái chu thiên sau, hắn nghi ngờ trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, người đạo sư này nói mới là đúng. 9981 cái chu thiên sau, hắn đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ trùng kích năng lượng cấp tốc vọt tới. Toàn thân cao thấp kỳ kinh bát mạch đều có không nói ra được thư sướng cảm giác. Cũng chính là vào lúc này, năng lượng trong cơ thể đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán. May ra hắn đi qua mấy ngàn năm tu luyện, đối với năng lượng khống chế đã 10 phần lão đạo. Không có để những năng lượng này khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Tiếp lấy thứ hai lần, lần thứ ba. Liên tục ba lần năng lượng khuếch tán ra tới, thì liền chung quanh những cái kia các chiến sĩ nguyên một đám cũng mở to hai mắt nhìn. Tuy nhiên song phụng năng lượng không thể khuếch tán ra bên ngoài cơ thể, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được cỗ năng lượng kia trùng kích. Loại này năng lượng trùng kích trước kia là chỉ có tại đột phá thời điểm mới có. Song phụng đột phá, mà lại liên tiếp đột phá tam giai. Quả nhiên, song phụng mở mắt ra, trong hai mắt hào quang tỏa sáng. Hắn khó có thể tin nhìn lấy chính mình, theo chân tới tay, lại từ tay đến chân. Quảng cáo, ngữ khí vô cùng kích động, Mạc đạo sư ta đột phá thăng liền tam giai. Ti, ti, ti, chung quanh liên tiếp không ngừng vang lên những cái kia các chiến sĩ hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phụng trước đó hơn ngàn năm đều không có thể thăng nhất giai. Hiện tại mới ngắn ngủi 5 phút đồng hồ tu luyện một chuyến thì thăng lên tam giai. Thế này thì quá mức rồi. Tại trong lúc khiếp sợ những thứ này các chiến sĩ tràn đầy chờ mong. May mắn bọn họ không có giống các chiến sĩ khác một dạng đi ăn chơi đàng điếm. May mắn bọn họ bắt lấy cơ hội lần này. Mạc Thích đối song phụng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một cái khác chiến sĩ. Cái kế tiếp, rất nhanh, mấy giờ về sau, tất cả hơn 40 cái chiến sĩ tất cả đều tăng lên. Ít thì cấp 2, nhiều nhất đạt đến 4 giai. Bên cạnh không hài nhìn đều là trợn mắt hốc mồm. Một lần tu luyện liền có thể tăng lên 4 giai, cái này so học viện những học sinh kia còn khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút hắn liền hiểu nguyên do trong đó. Những thứ này các chiến sĩ so học viện những học sinh kia thời gian tu luyện có thể dài nhiều lắm, bọn họ đồng dạng ít nhất cũng đều tu luyện hơn ngàn năm. Trong cơ thể của bọn họ tích lũy năng lượng còn có đối tế bào cùng kinh mạch rèn luyện trình độ tự nhiên không phải những học sinh kia có thể so sánh. Lần này đạt được Mạc đạo sư chỉ đạo, bọn họ đột phá lên là nước chảy thành sông, có thể đột phá 4 giai mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.